Thần Vô Chi Nguyệt, chương 63, thất bại. Gocchuyenaudio.com, edit, bé Nachu luật tin tưởng, Sera lựa chọn những người này đến giúp Cách Lãng địch á, tuyệt không phải là vì bọn họ nhiệt tình mong muốn trông đó, mã lệ này, làm người càng khó dò. Tính cách yêu nghiệt, hành động quỷ dị, nói chuyện tới bây giờ vẫn không có trọng điểm, làm việc cũng loạn thất bát tao. Nhưng, mã lệ này thật sự rất mạnh. Rất mạnh, dược sư đứng hàng thứ nhất của server, chuyện gì cũng biết, tư liệu gì cũng có, những chuyện bát quái hầu như cũng trực tiếp trải qua, đối với các loại tin tức quan trọng trong trò chơi, và các loại đặc điểm trang bị cho từng chức nghiệp đều thập phần hiểu biết. Có thể nói, Chu Luật đến nay còn chưa gặp được một người thứ hai giống mã lệ, nghiên cứu thần vô một cách thấu triệt như thế. Chu Luật cũng không cho rằng, bí mật lần trước của Miêu Nhĩ kỵ sĩ thuần túy chỉ là một chuyện đùa. Bởi vì cậu biết, Sera tại Bi Luyến Hồ hiện tại sở dĩ có tài sản cùng thành tựu như vậy, là được một vị bằng hữu giúp đỡ. Trước đây Sera từng ở trước mặt mình nhắc tới vị bằng hữu thần bí kia, luôn thở dài mỉm cười nói. Người đó rõ ràng có thể so với mình xuất sắc hơn, lại tình nguyện lui về sau giúp đỡ mình. Chu Luật không có truy vấn, người kia, là ai cùng lý do. Người kia, làm như vậy, nhưng lúc mã lệ xuất hiện ở Cách Lãng địch á, Chu Luật liền không tự chủ được đưa hình tượng cậu ta cùng với người kia theo như lời Sera gắn với nhau. Đây là một loại trực giác rất kỳ quái. Cách Lãng địch á đợt hành động tấn công cửa thành lần thứ hai bắt đầu. Chu Luật cùng Hồ Ly không đến hiện trường, chỉ ở lại nghe Vân Trung báo cáo. Trên đường mã lệ cũng bị giết trở về vài lần, cậu ta mỗi lần đều chuẩn bị cẩn thận, sau đó lại xuất phát. Mã lệ không giết được người, đồng thời cũng không có tác dụng phụ trợ gì, nhưng cậu ta vì sao còn muốn kiên trì như thế? Chu Luật nghĩ muốn ngăn cản cuối cùng, vẫn quyết định đi theo sau cậu ta. Dù sao, hành vi của mã lệ quái dị, nhưng thực tế cũng không có ảnh hưởng bất lợi gì đối với tổ đột kích. Lặp đi lặp lại cố gắng rốt cục trước khi chấm dứt công thành vài phút cũng có kết quả. Phòng bị của ngân cánh hai lần liên tiếp bị tấn công liền tách ra. Một tổ nhanh chóng hướng tầng hầm ngầm chạy tới. Dọc theo đường đi trải qua hai lần bị tấn công, người sống sót duy nhất chỉ còn Tích Khách tên Hồng Trà. Hồng Trà nghiêng ngả lảo đảo về phía trước cửa tầng hầm, ngoài ý muốn gặp được mã lệ. Chỉ thấy mã lệ thập phần nhàn nhã ngồi ở cửa, giống như chỗ ngồi này vốn dĩ là thuộc về mình. Yêu, tiểu Hồng Trà, giỏi lắm thế mà lại có thể vọt tới nơi này. Người này, vì sao có thể sử dụng ngôn ngữ thoải mái như thế để nói chuyện? Hoan nghênh tới tầng hầm ngầm, dũng sĩ của tôi. Mã lệ cười tủm tỉm nói, tự giới thiệu một chút, tôi chính là siêu cấp mã lệ, boss cuối cùng ở nơi này. Thời gian cấp bách, Hồng Trà căn bản không đếm xỉa tới hồ ngôn loạn ngữ của đối phương. Liếc mắt xem thường liền tiến vào cửa, ai, Hồng Trà dừng, còn chưa kịp nói xong. Vài giây sau, Hồng Trà rốt cục hiểu được ý của mã lệ. Đồng thời thực phẫn nộ, người này làm gì mà không nói sớm cho cậu. Người trong tầng hầm rất ít giống chợ ma. Hầm ngầm âm trầm cùng so sánh với cánh cửa yên ắng. Quả thực chính là địa ngục trần gian. Trong lòng vội vàng sao động, Hồng Trà không kịp quay đầu, liền nhìn thấy trên mặt đất một địch nhân vọt tới trước mặt. Gocchuyenaudio.com, nhìn kỹ, lập tức hoảng sợ. Đối phương cư nhiên chính là ngân cánh lão đại Ken. Giây tiếp theo, Hồng Trà đáng thương đi đời nhà ma. Ai, cấp cái gì chứ? Tớ chỉ kêu cậu cứ dừng lại chút thôi, chờ tớ đem trang bị đổi cho cậu cũng là tốt rồi. Mã lệ ngồi ngoài cửa tự nhủ, công thành lần này, chấm dứt trong thất bại, tôi sao cũng nghĩ không ra, mã lệ dùng cách gì để có thể đi vào chỗ đó nhiều lần. Hồng Trà hoàn toàn tức giận, cậu là ghen tị với tuyệt thế mỹ mạo của tớ sao tiểu Hồng Trà. Mã lệ thản nhiên nói, không có cách nào khác, đó là lợi thế của người có khuôn mặt đẹp chật. Mã lệ tôi hận cậu cả đời a, lòng tự trọng của Thích Khách bị đả kích mãnh liệt. Mã lệ, Phiêu Linh có chút lo lắng hỏi. Cậu làm như vậy thật sự không sao chứ? Có gì liên quan không? Đừng giả ngu, cậu hiểu ý tớ. Đương nhiên là không sao. Mã lệ thản nhiên trả lời. Tớ muốn làm gì, bất luận ai cũng không thể ngăn cản. Mã lệ, Hồ Ly có chút nghi hoặc xen mồm hỏi. Các cậu đang nói gì vậy? À, chúng tớ đang nói xinh đẹp cũng là một loại tội a. Mã lệ ra vẻ yêu thương thở dài. Phương Bắc có giai nhân tuyệt thế mà đơn chiếc quay đầu một lần làm khuynh thành, quay đầu lần nữa làm khuynh quốc. Coi như tớ chưa nói gì. Trải qua vài ngày, tôi luyện, Hồ Ly đã dần thích ứng phương thức biểu đạt quái dị của đối phương. Ngoài ra, đêm nay thất bại, mọi người cũng không cần canh cánh trong lòng. Thực xin lỗi, mình làm mọi người thêm phiền toái. Quả chủ động thừa nhận sai lầm của mình. Trong các bạn có rất nhiều người là lần đầu tiên tham gia công thành, phạm sai lầm cũng là bình thường. Quan trọng là các bạn phải rõ ràng mình đã phạm sai lầm gì cùng với lần sau nên làm thế nào để tránh sai lầm đó. Chu Luật nói, hiện tại mọi người đều nên suy nghĩ lại vấn đề của mình, tổng kết kinh nghiệm học được lần này đi. Tớ có thể nói vài câu trước không? Mã Lệ hỏi, cậu nói đi, hôm nay phần lớn thời gian tớ đều cùng mọi người một chỗ cũng đã thấy được biểu hiện của mọi người. Nói chung thì coi như không sai. Mã Lệ mỉm cười nói, đương nhiên, nếu quả quả không sai ma pháp thuộc tính, Giai Ngôn có thể chú ý tới trang bị hơn, đội trưởng lá cây tầm nhìn có thể xa hơn một ít, Tiểu Hồng Trà đừng liều lĩnh xúc động như vậy, tớ nghĩ. Kết quả có khả năng sẽ rất tốt, mọi người trong đầu đều nghĩ đến Mã Lệ sẽ nói cái gì không đứng đắn, kết quả lại làm bọn họ cảm thấy ngoài ý muốn. Huống hồ, những người bị điểm danh, đều không thể phủ nhận Mã Lệ nói rất chính xác. Xem ra, đêm nay Mã Lệ cũng không hẳn là đi chung giúp vui, mà còn thật sự chú ý quan sát biểu hiện của đồng đội. Chu Luật cảm thấy vui mừng, liền nói. Cậu tiếp tục đi, thì cũng không có gì hay để nói. Mã Lệ lắc đầu, mọi người 10 phần bốc đồng, điều này tốt. Về vấn đề phối hợp ý thức linh tinh, luôn cần tốn chút thời gian luyện tập. Còn lại vài ngày, các bạn nên bầu tôi, Mã Lệ làm lãnh đạo, dẫn bước cho các bạn tiến lên con đường làm tinh anh. Đáng tiếc nửa câu sau nói xong cậu ta liền bị mọi người quay mặt không quan tâm. Nói ra thì kỳ thật phụ trợ của Ngân Cánh có nhiều khuyết điểm đúng không? Tớ cảm thấy thánh kỵ sĩ của bọn họ phản ứng đặc biệt chậm, có thể từ nơi này tìm cửa đột phá. Tớ quả nhiên vẫn là khuyết thiếu ý thức chức nghiệp nên có. Quả quả em hôm nay dùng sai kỹ năng vài lần, lần sau phải chú ý nhé. Gocchuyenaudio.com Nhìn mọi người thật sự nhiệt tình thảo luận, Chu Luật trong lòng rõ ràng ý thức được. Khách lãng địch á có thể tham dự quốc chiến cũng không phải toàn không có hy vọng. Khách trương.